Ông xã hợp đồng, chương 31, góc truyện audio.com, nhạc nhất là có lẽ ngông thể ngờ được rằng Vạn Tố Y vừa mới ly hôn, bây giờ lại đã tái hôn rồi, mà đối tượng tái hôn lại là nam nhân độc thân giàu có lại nổi tiếng. Nhạc nhất là kéo tay Vạn Tố Y, nhìn cô từ trên xuống dưới, nghĩ thầm Vạn Tố Y hôm nay xinh đẹp lạ thường, hôm nay cậu đẹp lắm, rất giống một người. Giống ai? Vạn Tố Y cúi đầu xem lại trang phục trên người, tò mò về những lời nói của Nhạc Nhất Lạc. Nhạc Nhất Lạc suy nghĩ một chút, cảm giác như tên người đó đã ở trên cửa miệng nhưng mà vẫn không thể thốt lên lời. Một lúc sau, khi đã nhớ ra, cô chỉ tay vào mặt Vạn Tố Y thốt lên một cái tên, Dương Chi Băng. Chính là cái cô hóa trang rất nổi trên mạng đó, cậu biết không? Nghe đến cái tên mà Nhạc Nhất Lạc vừa mới nôn ra, Vạn Tố Y cười gượng. Đối với này cô cũng không rõ có được coi là biết hay không? Y, chuẩn bị xong chưa? Vạn Tố Y đang không biết phải trả lời như thế nào thì Mạnh Kiều Dịch đẩy cửa vào. Trong mắt cậu bây giờ chỉ nhìn thấy Vạn Tố Y, không hề để ý đến sự tồn tại của Nhạc Nhất Lạc. Anh chậm chậm bước về phía Vạn Tố Y, mặc dù đã nhìn thấy Vạn Tố Y mặc váy cưới nhưng hôm nay lại có cảm giác không giống nhau. Bước chân của anh dừng lại trước mặt Vạn Tố Y, tay nâng cầm cô lên, ánh mắt mang theo nụ cười, em hôm nay đẹp lắm. Nhạc Nhất Lạc đứng bên canh xem hai người, từ sớm đã nhìn Vạn Tố Y với nụ cười nham nhở. Nhạc Nhất Lạc luôn cảm thấy việc đính hôn của Vạn Tố Tê rất bất ngờ, nhưng nhìn hai người bây giờ dường như rất ngọt ngào. Sự có mặt của Nhạc Nhất Lạc làm Vạn Tố Y ngượng ngùng má ửng hồng, cô mỉm cười kéo tay Mạnh Kiều Dịch xuống, nụ cười trên mặt không thể che giấu được sự hạnh phúc của cô. Cố giới thiệu với Mạnh Kiều Dịch, đây là cô bạn thân của em, Nhất Lạc. Vạn Tố Y dùng đến hai chữ tốt nhất để giới thiệu Nhạc Nhất Lạc, điều này làm Mạnh Kiều Dịch cũng rất lịch sự và thân thiện. .fsin chào. Nhất Lạc, đây là chồng tớ Kiều Dịch. Vạn Tố Y vui vẻ giới thiệu với Nhạc Nhất Lạc. Nhạc Nhất Lạc lịch sự gật đầu chào hỏi, Mạnh Tổng, anh nhất định phải đối xử tốt với Tố Y, cậu ấy là một cô gái tốt, trong những người bạn của mình tôi không tìm được cô gái nào tốt hơn cô ấy nữa. Mạnh Kiều Dịch chau mày, nhìn qua Vạn Tố Y tiếp lời, Nhạc Nhất Lạc, tôi cũng nghĩ như cô vậy, đối với tôi cô ấy cũng là người con gái tốt nhất. Nhạc Nhất Lạc mãn nguyện với câu trả lời của Mạnh Kiều Dịch, nhìn hai người trước mặt không kiềm chế được mà nói, tốt rồi, chúng hai người hạnh phúc. Vạn Tố Y nhận lời chúc phúc của cô bạn thân, rồi hỏi tiếp Mạnh Kiều Dịch, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đúng không? Ừm, xuống dưới đi, anh có một vài người quen phải giới thiệu với em. Mạnh Kiều Dịch ân cần trả lời Vạn Tố Y, cũng không quên chào hỏi Nhạc Nhất Lạc, Nhất Lạc tiểu thư, hôm nay nếu có chỗ nào không chu đáo mong rộng lượng bỏ qua nhé. Nhạc Nhất Lạc gật đầu, giữ một nụ cười thần bí nhìn Vạn Tố Y trả lời, được rồi. Vạn Tố Y hiểu được nụ cười thần bí của Nhạc Nhất Lạc muốn nói với cô không cần phải quan tâm gì nhiều, chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Nhạc Nhất Lạc đi theo giúp việc xuống nhà trước, Vạn Tố Y cũng chuẩn bị đi xuống thì bị Mạnh Kiều Dịch kéo lại, nhìn chăm chăm vào chiếc cố trắng sứ của cô hỏi, trang sức đâu? Anh, nói bộ trang sức mà mẹ tặng đó à? Vạn Tố Y nhất thời sờ vào cổ mình, đủ sức gây sự chú ý của Mạnh Kiều Dịch chỉ có thể là bộ trang sức đó thôi. Mạnh Kiều Dịch gật đầu, mắt đã ở bàn trang điểm tìm kiếm và nhìn thấy bộ trang sức, anh cầm lên nói với Tố Y, để anh mang cho em. Tay của Vạn Tố Y vẫn còn giữ trên cổ mình, nghe Mạnh Kiều Dịch nói thế cô quay người lại. Mạnh Kiều Dịch vòng tay qua cổ đeo sợi dây chuyền ngọc lên cổ cô. Sợi dây chuyền này rất hợp với bộ lễ phục hôm nay, làm nổi bật lên sự sang trọng quý phái của cô. Mạnh Kiều Dịch đưa Vạn Tố Y xuống lầu, Vạn Tố Y đã thư giãn hơn rất nhiều nhưng khi nhìn thấy vườn hoa nhiều người như thế cô lại có chút hồi hộp. Mạnh Kiều Dịch đã nói sẽ tổ chức đơn giản thôi, cô còn tưởng sẽ rất ít người. Nhưng mà vẫn rất nhiều người, mà còn toàn là nhân vật. Có tiếng cô lo lắng làm mất mặt Mạnh Kiều Dịch. Khách mời của Mạnh Kiều Dịch đến đây hôm nay đều rất tò mò về Vạn Tố Y, nhưng khi hai người xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn thấy chiếc vòng trên cố Vạn Tố Y, bọn họ không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi. Vạn Tố Y chỉ biết rằng chiếc vòng này rất đắt, không hề hay biết sự lợi hại của nó. Chiếc vòng này từ đời bà nội Mạnh Kiều DSCG đã có rồi, nữ chủ nhân của Mạnh gia khi tham gia các buổi nghị tiệc đeo lên nó tương đương với vương miểng của Vương Phi, Dương Tục Nghị đem chiếc vòng cổ này trao lại cho Vạn Tố Y cũng có nghĩa là đã toàn tâm chấp nhận cô con dâu này làm nữ chủ nhân mới của Mạnh gia rồi. Em hồi hộp lắm à, Mạnh Kiều Dịch đưa tay ôm eo Vạn Tố Y, chạm phải lòng bàn tay đang ra mồ hôi lạnh của cô ân cần hỏi. Vạn Tố Y gật đầu khẽ nói có. Một chút, không sao đâu, anh đưa em qua giới thiệu mấy cậu bạn thân từ nhỏ của em với em nhé. Mạnh Kiều Dịch rất quan tâm đến cảm xúc Sùa Vạn Tố Y, gặp mấy người bạn thân của anh trước có thể thoải mái một chút, để em thích ứng rồi theo lời của Dương Thục Nghị đưa cô đi gặp các trưởng bối, đám bạn thân của Mạnh Kiều Dịch rất mong chờ sự xuất hiện của Vạn Tố Y, vừa nhìn thấy hai người bước đến có người đã hò hét lên. Ai à, Tiểu Mạnh Tổng cuối cùng cũng không che giấu nữa rồi ha. Cuối cùng cũng chịu giới thiệu với mọi người. Xin chào em dâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp em, hân hạnh hân hạnh. Em không biết Mạnh Kiều Dịch giấu em cẩn thận như thế nào, đám bọn anh ngoài hiểu trưởng ra chưa ai nhìn thấy em. Đám bạn thân của Mạnh Kiều Dịch phong cách rất giống nhau ngay đến cách nói chuyện cũng giống nhau nữa. Không những trêu Mạnh Kiều Dịch còn trêu cả Vạn Tố Y, nhưng ngược lại thấy cách nói chuyện như thế này của mọi người rất thân mật gần gũi, cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Các cậu đừng làm cô ấy sợ, mới lần đầu gặp mặt đứng đắn một chút. Mạnh Kiều Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở đám bạn của mình, bảo vệ Vạn Tố Y, mọi người được một trận cười hả hê, đồng loạt nói lớn, vốn là một Mạnh Kiều Dịch chả ưa gì phụ nữ bây giờ cũng có người để bảo vệ rồi. Được rồi, các cậu nghiêm túc một chút giới thiệu bản thân đi. Tưởng Tiêu Trường bước đến bất lực ngắt lời đám bạn, lần trước có gặp qua một lần, xem như giúp cô ấy giải vây. Bị Tưởng Tiêu Trường nhắc nhở, đám bạn mới lần lượt giới thiệu bản thân. Lúc này vừa trêu cô lần lượt là Thạch Lai, Nguyên Nhất Cung, Triệu Lỗi, còn một người này. Giờ chẳng nói lời nào, lúc Vạn Tố Y vừa đưa mắt nhìn qua thì cậu ta cũng đúng lúc nhìn Vạn Tố Y ánh mắt có chút phức tạp, tôi tên là Tống Xuyên. Vạn Tố Y nhìn Tống Xuyên, nét cười trên mặt tự dưng cũng giảm đi, hình như cô đã gặp qua ở đâu đó. Cách chương,